Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1273, hạ xuống. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp rồng hung ác xấu như vậy, vậy sinh vật lại có thể bị Gia Mồ Aziz nói thành là thánh thú. Chân phàm trong lòng nhất thời cảm thấy có chút cửa ải. Làm sao xem làm sao xấu xí rồng à. Hơn nữa bây giờ hoàn thành mình sủng vật. Những người này thật đúng là làm cho không người nào có thể hiểu. Hơn nữa hắn nói đúng đời. Như vậy cái này đời là thời gian bao lâu? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Trong lòng mặc niệm một lần. Sau đó liền lộ ra mỉm cười. Gia Mồ Aziz rất kỳ quái. Tại sao chân phàm vào lúc này sẽ cười? Tự nói lời nói cũng không khá lắm cười sự việc. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, lúc này cũng cảm giác được bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Vốn là ánh mặt trời rất độc, bầu trời liền bị mây đen che ở vậy. Tiếp, hàng loạt gió lớn giống như là đột nhiên từ trên bầu trời thổi qua tới vậy. Nhất thời cuốn vào trong động, cát bay đá chạy. Để cho rất nhiều người đều cảm thấy ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Trốn! Gia Mồ Aziz bỗng nhiên liền hướng về phía người bên ngoài bầy lớn tiếng hét to. Nhưng là lúc này, muốn ở trong bão cát di chuyển, nhất định chính là nửa bước khó đi. Cho nên rất nhiều người dứt khoát liền trực tiếp nằm xuống. Nằm trên đất né tránh gió cát, xa so ở trong bão cát chạy động phải mạnh hơn. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú người. Chỉ có chân phàm thật giống như không có nghe được bọn họ tiếng gọi ầm ĩ vậy. Từ từ lại có thể chỉa vào gió liền đi tới bên ngoài cửa hang mặt. Mà núp ở bên trong động Gia Mồ Aziz còn lớn hơn kêu để cho hắn lúc tiến vào. Bỗng nhiên trên bầu trời liền tựa như nứt ra vậy. Mặt trời đều không gặp bóng dáng. Mờ tối bầu trời giống như là bị tia chớp bổ trúng. Sau đó rời đi thành hai nửa, mà đang ở nứt ra trong khe hở. Một cổ ánh sáng từ trong khe hở bắn đi ra. Gió cát tựa hồ nhỏ rất nhiều. Rất nhiều người đều có thể hướng bầu trời nhìn lên. Như vậy thần kỳ thời tiết hiện tượng tựa hồ thật lâu cũng không có gặp qua. Không phải căn bản là cho tới bây giờ không có gặp qua. Trên bầu trời tia chớp không ngừng phách đánh. Đem bầu trời này màu sắc trở nên vô cùng trắng sáng. Gió tựa hồ đã ngừng, nhưng là rất nhiều người đều không cảm thấy. Đây là không tự chủ được đứng lên. Sau đó nhìn trên bầu trời biến hóa, tâm tình có chút hiếu kỳ, cũng có chút khẩn trương. Tựa hồ có cái gì lớn tự nhiên tai họa muốn phủ xuống vậy. Liền bên trong cửa hang Harrow cao giáo sư các người cũng không có người trông chừng. Trên thực tế, bọn họ cũng chạy tới bên cửa hang. Ngửa đầu nhìn trời không kỳ dị biến hóa. Trong lòng phát ra tấm tắc tiếng thán phục. Đáng tiếc bọn họ không phải nhà thiên văn học. Nếu không có lẽ còn có thể phân tích một chút. Tại sao phải có kỳ dị như vậy thời tiết tình huống? Chính là cái này. Bỗng nhiên Harrow cao giáo sư lớn tiếng kêu. Sau đó chỉ vậy bầu trời biến hóa. Lớn tiếng hô. Chính là như vậy thời tiết. Ta thượng đế. Vừa nói hắn bỗng nhiên liền một tay bưng kín mình ngực. Vô cùng kích động cả người cũng run rẩy. Cái gì? Người nói gì như vậy thời tiết? Gia Mồ Aziz bỗng nhiên liền bụng cùng Harrow cao giáo sư lớn tiếng kêu như vậy thời tiết. Làm sao rồi? Hắn rất nóng lòng. Luôn cảm thấy sẽ có cái gì thần kỳ đồ xuất hiện. Hơn nữa trong lòng mơ hồ cảm thấy. Cùng mình bảo vệ cái vật kia có liên quan. Nhưng là hắn không thể chắc chắn, cũng không có chứng cớ, cho nên nghe được Harrow cao thầy lời nói sau đó, liền muốn hiểu làm rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này ở khảo cổ trong phát hiện, chúng ta đã từng phát hiện qua một cái bích họa bày. Trong đó có như vậy mô tả, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kỳ dị biến hóa, tia chớp không ngừng quất bầu trời trở nên trắng sáng. Sau đó chấm ngoặc kép, Harrow cao lúc này, bỗng nhiên thì dừng lại, tựa hồ có chút ngơ ngác, sau đó như thế nào? Gia Mồ Aziz lập tức liền hướng về phía Harrow cao giáo sư lớn tiếng hét. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện thánh thú. Nó có cánh khổng lồ, có thể đem mây đen đuổi đi. Nó còn có thể đủ phun ra hừng hực liệt hỏa miệng. Có thể thiêu hủy hết thảy rừng rậm cùng đồng cỏ. Nó đến mức mang đến chết cùng sợ hãi. Nó bảo vệ cái này cổng thiên đường, không để cho phàm người đến gần. Harrow cao giáo sư vừa nói vừa nói. Thanh âm cũng không ngừng đang thay đổi chậm. Sau đó nhìn xem ra mồ Aziz. Ta rốt cuộc biết nơi này tại sao phải biến thành sa mạc. Nhất định là có sinh vật này một số công lao. Nó thiêu hủy vốn là xanh xanh hành hành rừng rậm, để cho nơi này bên không có một ngọn cỏ. Trời ạ, nếu quả thật là như vậy. Hắn không dám tưởng tượng đi trước. Nếu quả thật là như vậy, ngày hôm nay bọn họ liền khó thoát tai kiếp. Chúng ta cũng sẽ bị sinh vật này giống như đốt chết. Trời ạ, là thật, nhất định là thật. Ta có loại cảm giác, trước nhất định là thật. Jamo Aziz lẩm bẩm vừa nói, lại có chút lệ nóng doanh trong. Tổ tổ bối bối trông chừng thánh thú à. Bây giờ hắn lại có thể tự mình thấy được. Trước kia lấy là chẳng qua là truyền thuyết. Nhưng là một khi truyền thuyết trở thành sự thật, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sếp bỗng nhiên A Mã ngươi hướng về phía Jamo Aziz lớn tiếng gào thét một tiếng. Sau đó mặt đầy hoảng sợ nhìn trời không trung. Tất cả mọi người đều đã bò lổm ngổm liền đi xuống. Hai tay đi về trước thân. Nằm trên đất, Jamo Aziz hướng bầu trời nhìn sang lúc này liền nghe được một hồi to lớn dòng điện vậy tất ba. Thanh âm, tia chớp trở nên lại nữa thật nhỏ, mà là vô cùng to lớn, giống như là một thanh khổng lồ kiếm, đem bầu trời chia làm hai, sau đó biến thành trắng sáng hai khối. Ngay vào lúc này, một tiếng ré dài thanh âm mơ hồ từ bị bổ ra bầu trời khe hở trong truyền tới. Trời ạ, đây là thật à, Jamo Aziz cả người đều run rẩy dậy rồi, hắn không chút do dự quỳ xuống. Sau đó hai tay đi về trước thân, nói thân thể bò lổm ngổm liền đi xuống. Đây cơ hồ là hắn một loại bản năng. Loại này bản năng để cho hắn đối với loại này cái gọi là thánh thú cơ hồ là vô điều kiện sùng bái. Và phục tòng, hắn chính là nó nô bộc vậy. Thượng đế, đây là làm sao rồi? Cái thế giới này, đơn giản là điên rồi. Harrow cao thầy tình huống so ra mồ Aziz không sẽ tốt hơn. Hắn kích động miệng đều bắt đầu run rẩy, không ngừng tái diễn cầu nháo. Mình khảo sát đến cái gọi là thánh thú hóa đá. Bây giờ vô cùng có thể thật liền xuất hiện ở mình trước mặt. Giáo sư, chúng ta thấy được. Trời ạ, đây là trên cái thế giới này một trong phát hiện vĩ đại nhất. Nếu như phỏng đoán là chính xác, như vậy loài người lịch sử gặp nhau lần nữa sửa lại. Giáo sư, người thành công. Bên cạnh cô nương Hailey Châu Kaya cũng kích động không thể mình. Thanh âm run rẩy hướng về phía Harrow cao giáo sư nói. Đúng vậy. Hết thầy cũng biết sửa lại. Chúng ta sẽ bao trùm ở đạt nhĩ văn trước mặt. Đúng vậy. Hết thầy các thứ này đều đáng giá. Chỉ bất quá, biển lỵ. Ngươi nói sai rồi, không phải ta thành công, mà là chúng ta thành công. Harrow cao giáo sư tốc độ run run vừa nói, nhất thời đưa tới một mảnh tiếng hoan hô. Tất ba, bỗng nhiên một tiếng to lớn dòng điện thanh sau đó. Bầu trời chia làm hai, một cái điểm đen nhỏ từ trong khe bỗng nhiên liền chui ra. Sau đó phát ra tiếng kêu, mơ hồ có thể nghe được, so lần trước tiếng kêu càng thêm đến gần một ít. Cái đó điểm đen nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa ở càng đổi càng lớn. Vỗ xuống tới. Nhanh lên một chút vỗ xuống tới. Harrow cao giáo sư lớn tiếng hướng về phía bên người học sinh kêu. Nhưng là bọn họ đều trố mắt nhìn nhau. Bởi vì là điện thoại di động cũng bị tịch thu. Tất cả mọi thứ cũng bị tịch thu. Bọn họ căn bản cũng không có thể quay phim. Harrow cao giáo sư cũng chỉ tốt hướng về phía bò lổm ngổm trên đất. Thận trọng ngẩng đầu nhìn trời không ra mồ Aziz nói. Nhanh lên một chút, cầm ra điện thoại ngươi. Hoặc là đem chúng ta máy quay phim tìm ra. Tà yếu phách hạ lai. Đây là chân quý nhất tài liệu. Đây là người thứ nhất tài liệu có thể thay đổi người viết lại lịch sử. Đáng chết, người nên nằm xuống. Sau đó giống như chúng ta vậy tới hướng bái thánh thú. Nếu không các người cũng biết xuống địa ngục. Jamo Aziz chút nào bỏ mặc Harrow cao thầy hô to kêu to. Như cũ bò lổm ngổm trên đất. Chẳng những trong miệng lẩm bẩm một ít gì. Mà đang ở hắn trước mặt. Chân phàm thẳng đứng ở nơi đó. Mắt nhìn bầu trời. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngao, một tiếng. Tiếng kêu chấn điếc phát hội vậy. Sau đó có thể thấy được cái đó càng ngày càng lớn điểm đen nhỏ. Đã trở nên vô cùng to lớn. Giống như là một tòa núi nhỏ vậy ùn ùn kéo đến xuống. Đem bầu trời che một mảnh bóng tối. Cánh xúi dục thời điểm to lớn gió. Để cho tất cả mọi người lấy là mình sắp bị cuốn đi liền vậy. Một hồi cắt bay đá chạy sau đó. To lớn kia rồng hung ác vậy thân thể liền rơi xuống. Sau đó liền đứng lặng ở trước mặt mọi người. Mà tất cả mọi người cùng nó cách nhau đại khái 300 mét chừng. Nhưng là cho dù là như vậy, cũng cần ngẩng đầu lên nhìn nó. Vậy cánh khổng lồ thu thập lại tới sau đó, liền có thể thấy được nó đầu. Còn có móng của nó, còn có hắn thân thể to lớn cùng cái đuôi thật dài. Vậy thật dài cổ đi về trước thân, ba khoảng trăm thước, lại chỉ có nó cổ chiều dài. Đầu to từ từ thấp kém tới. Sau đó trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Đầu từ từ đi về trước thân. Sau đó trước mặt cản trở đám người nhanh liền hướng hai bên tách ra. Thật nhanh chạy động, chạy trễ, liền đừng cầm đầu củng mở. Ngã đầu óc quay cuồng. Sau đó người khác kéo thật nhanh rời đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc với cái này con cự thú cử động. Đây là ý gì? Đây là muốn làm gì? Không chỉ là Jamo Aziz trong lòng kinh nghi không chừng. Liền liền Harrow Cao cũng kinh nghi bất định. Đầu này sinh vật là có trí khôn. Đây tuyệt đối là có thể khẳng định. Trí tuệ của nó đến cái gì bước. Liền xem nó bước kế tiếp sẽ có cái gì động tác. Tất cả mọi người theo vậy đầu đưa tới. Đều không ngừng trốn tránh. Không ngừng tránh lắc mạnh. Liền liền Jamo Aziz cũng tránh ở một bên. Sau đó tất cả mọi người cũng đều quỳ xuống, hướng về phía to lớn kia rồng hung ác bò lổm ngổm đứng lên, hướng về phía bọn họ thánh vật tiến hành hướng bái. Thánh vật xuất hiện, như vậy là không phải ý nghĩa đi thông thiên đường cửa có thể mở ra. Nghĩ tới cái này Jamo Aziz cả người đều không khỏi run rẩy. Nếu như mình có thể bị thánh vật mang đi thiên đường, đó sẽ là một loại biết bao tuyệt vời sự việc à. Nói thế nào đi nữa mình cũng là cùng thánh vật cùng nhau trông chừng cổng thiên đường người à. Vừa nói hắn trong miệng nhắc tới thanh âm càng thêm lớn. Cũng càng thêm thành kính đứng lên. Nó muốn làm gì? Đứng ở bên cửa hang lên Hayley Châu Kaya cả người đều run rẩy động. Nàng cảm giác được mình thân thể cũng sắp run rẩy sống. Trong miệng không ngừng hỏi vấn đề. Nhưng là cái vấn đề này ai cũng không có cách nào trả lời hắn. Harrow Cao giáo sư trong lòng biết, nhưng là hắn tâm tình dưới sự kích động, không rảnh tới đáp cô gái sợ hãi dưới vấn đề. Đây là đang tìm ở nó đáng tin cậy người sao? Hoặc là nó ở tìm kiếm mình chủ nhân? Harrow Cao giáo sư trong lòng nghĩ như vậy trước, mà Jamo Aziz cũng trong lòng toát ra như vậy ý niệm. Mà ngay lúc này hậu, vậy đưa tới đầu ngừng lại, sau đó liền nhẹ nhàng nằm trên đất. Mà đầu trước mặt, chính là vậy hiên ngang đứng chân phàm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.